Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Hố đồng đội A. Thần thông kiếm chi cấm. Cố Lưu Vân giơ tay lên hư điểm. Đầu ngón tay bay ra một thanh hiện lên hồng quang tiểu kiếm. Trực tiếp đánh trúng thạch bia. Trong nháy mắt này, hắn kinh ngạc phát hiện cái này cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động hoàn toàn tiêu thất. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng mừng như điên. Không nghĩ tới kiếm này chi cấm thật có kỳ hiệu. Hắn quay đầu nhìn về một bên kiếm chi tinh linh vừa định biểu thị cảm tạ. Lại phát hiện kiếm chi tinh linh huy vũ cái này tiểu thủ. Vội vã nói ra, nhanh, vận chuyển thân pháp, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới đỉnh núi. Thoại âm rơi xuống, kiếm chi tinh linh nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm vội vàng. Xông về đỉnh núi, Cố Lưu Vân thấy thế, cũng liền vội vàng vận dụng bắt đầu thần thông, điện quang độn. Hóa thành một đạo nhanh chóng điện quang, trực tiếp đi theo kiếm chi tinh linh tốc độ. Ở sông ra một khắc trước, hắn dùng dư quang của khóe mắt liếc về. Trên tấm bia đá kiếm quang ấn ký, đã biến đến thập phần hư đạm. Thì ra là thế, thảo nào kiếm chi tinh linh gấp gáp như vậy. Xem cái dạng này, như cái kia kiếm chi tiêu ký hoàn toàn tiêu thất. Kiếm chi cấm thần thông hiệu quả chỉ sợ cũng phải biến mất theo. Kiếm chi cấm điều tức thời gian không ngắn. Nếu như bỏ qua cơ hội, lại phải đợi thật lâu. Điện quang độn tốc độ vẫn sẽ rất nhanh. Gần thời gian một cái nháy mắt, Cố Lưu Vân liền cùng kiếm chi tinh linh cùng nhau đi tới trên đỉnh núi. Đi tới nơi này, bọn họ lập tức phát hiện phía trước cổ năng lượng kia. Phạm vi bao trùm cũng không bao quát đỉnh núi. Hai người đứng ở chỗ này, hoàn toàn không có một chút xíu ảnh hưởng. Thuận lợi đi qua, kế tiếp chính là tìm bí cảnh nhập khẩu lạp. Cố Lưu Vân quan sát bốn phía một chút, mở miệng nói, kiếm chi tinh linh khoát tay áo, chỉ vào đỉnh núi bầu trời. Không cần tìm, nó đã xuất hiện. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi giữa không trung, không gian đang nhanh chóng vặn vẹo. Sau một lát, ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên, dĩ nhiên hiện lên ra khỏi một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Nhìn lấy không gian kia vòng xoáy, Cố Lưu Vân nhận thấy được bên trong ẩn chứa một cỗ không gì sánh được khí tức huyền ảo. Nhất thời chân mày cau lại. Đây cũng là cái kia bí cảnh nhập khẩu. Cư nhiên sẽ chủ động đi ra. Chẳng lẽ là La Sát tiền bối trước giờ giúp hắn xử lý tốt. Sau khi nghi hoặc, Cố Lưu Vân lại bốn phía một cái. Phát hiện trừ cái này vòng xoáy ở ngoài. Cả phiến liệt dương sơn trên đỉnh núi. Lại không bất luận cái gì một điểm dị dạng. Nếu không có còn lại dị dạng. Vậy vào xem tốt lắm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hạ quyết tâm sau đó, Cố Lưu Vân vươn tay, lần nữa đem kiếm chi tinh linh nắm trong tay. Kiếm chi tinh linh kinh hô một tiếng, ngươi làm cái gì, lại muốn động tay động chân với ta. Cố Lưu Vân hít miệng, mở miệng giải thích, bình thường không gian vòng xoáy đều bổ sung thêm một cỗ cực kỳ phức tạp truyền tống chi lực. Hai người phân biệt tiến vào, rất có thể sẽ bị truyền tống đến chỗ bất đồng. Đến lúc đó, còn muốn tìm được đối phương khả năng liền khó khăn. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết chứ. Kiếm chi tinh linh nghe vậy, lúng túng gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta lại không đi qua loại này bí cảnh. Nào biết đâu rằng những thứ này, kiếm kinh bên trên lại không ghi chép quá phương diện này nội dung. Nàng sau khi nói xong, cũng sẽ không đang dẫy dụa. Tùy ý Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nắm nàng kiều tiểu thân thể. Cố Lưu Vân nhún vai, sau đó bước ra một bước, tiến nhập không gian vòng xoáy, liền như cùng Cố Lưu Vân theo như lời như vậy. Ở vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt đó, bọn họ lập tức mất đi khống chế đối với thân thể. Không gian chi lực mạnh mẽ dẫn dắt bọn họ, đem hai người hướng phía không biết chi địa truyền tống mà đi. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân cảm giác thân thể khôi phục chi giác. Hắn mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Lúc này hắn đưa thân vào một tòa trên hải đảo. bốn phía là vô tận đại hải. Hắn nhìn quanh một cái chu vi, phát hiện ở mảnh này hải đảo khu vực trung tâm, đang tản ra trận trận sóng linh lực. Cái kia sóng linh lực thập phần cường đại. Hắn cho dù không có phát tán lực lượng thần thức đi thăm dò, đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Hắn tỉ mỉ phán đoán một cái, phát hiện cái này sóng linh lực cũng không phải là tu giả hoặc yêu vật tản mát ra. Lúc này kiếm chi tinh linh cũng từ lòng bàn tay hắn bay ra, nhìn về phía hải đảo trung tâm phương hướng. Đi xem. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó chân đạp xích tâm kiếm ngự không dựng lên, hướng phía sóng linh lực khởi nguồn bay đi. Dọc theo đường đi, hắn hết sức cẩn thận, thận trọng đi tới, lo lắng cái này trên hải đảo có nguy cơ gì ẩn núp. Nhưng may mắn chính là, đi thẳng tới sóng linh lực ngọn nguồn phụ cận, hắn đều không có gặp phải cái gì kỳ quái tình huống. Theo từng bước tiếp cận mục đích, Cố Lưu Vân xuyên qua một mảnh dày đặc tùng lâm, nhưng mà cảnh tượng trước mắt cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Xuất hiện ở trước mặt là một hòn đá chừng bằng nắm tay, cùng với một cái tu giả. Phía trước hắn sở cảm giác được cường đại sóng linh lực chính là từ cái kia trên hòn đá tản mát ra. Ở tảng đá kia phía trên, người xuyên trường bào màu vàng tu giả đang nhắm hai mắt, lăng không ngồi xếp bằng. Nơi này lại có người. Kiếm chi tinh linh vỗ vội cánh, xem cái này một màn trước mắt, không khỏi chép miệng. Tảng đá kia tuyệt đối là nhất kiện hy hữu thiên tài địa bảo. Cái kia tu giả cũng tuyệt đối không đơn giản. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân một trận oán thầm. Là một người đều có thể nhìn đi ra tảng đá kia là đồ tốt chứ. Còn như cái kia lăng không mà ngồi tu giả, chỉ cần không mù đều có thể nhìn tính ra hắn là một cái nhân vật khủng bố. Hắn lăng không ngồi ở giữa không trung, nhưng trên người lại không có tán phát ra cái gì khí tức. Nói rõ cảnh giới của hắn ít nhất là đại đạo cảnh. Chỉ có đại đạo cảnh trở lên tu giả mới có thể hoàn toàn che đậy hắn cảm giác. Đúng lúc này, tên kia hoàng bào tu giả dường như cảm giác được Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh đến. Hắn cũng không có mở mắt, thế nhưng chân mày lại hơi nhíu bắt đầu. Từ đâu tới bọn đạo trích đồ? Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó Cố Lưu Vân chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía bên này hư áp xuống. Một cỗ như sơn tự nhạc vậy được uy áp, trong nháy mắt rơi vào Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh trên người. Cố Lưu Vân khí tức bị kiềm hãm, vội vã phi thân lui lại. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua đồng dạng thối lui đến bên người kiếm chi tinh linh, mở miệng hỏi, có biện pháp đối phó sao? Kiếm chi tinh linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, vốn là hắn mở miệng bất quá là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới, kiếm chi tinh linh cư nhiên thật sự có biện pháp. Tò mò, hắn nhịn không được tiếp tục hỏi 0.7 nói. Biện pháp gì? Kiếm chi tinh linh trợn mắt liếc hắn một cái, khinh thường lạnh rên một tiếng. Chạy. Lời còn chưa dứt, kiếm chi tinh linh trực tiếp hóa thành một ánh kiếm, xông về viễn phương. Cái này thao tác đem Cố Lưu Vân đều thấy choáng, trực tiếp ngây tại chỗ. Ta ích, người vật nhỏ này, quá gài bẫy. Dự định chạy ngược lại là nói trước một tiếng a. Cái này quá đột nhiên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng lập tức hóa thân một tia điện, hướng về kiếm chi tinh linh đuổi theo. Sau một lát, hai người một lần nữa về tới hải đảo sát biên giới. Cố Lưu Vân đang chuẩn bị lên án mạnh mẽ kiếm chi tinh linh hố đồng đội. Kết quả một cỗ cấm không chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Hai người thân hình bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong nháy mắt rơi vào trên bờ cát. Sau một khắc, hai người đỉnh đầu không gian nghiền nát. Một cái bàn tay to lớn từ trong hỗn độn đưa ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.